phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 506, đệ 506 trang. Tây Vũ làm bộ không nghe hiểu hắn cầu vồng thí, thuận miệng trả lời: Như vậy tốt nhất, còn thiếu chút đối thủ cạnh tranh. La Hy ngừng ở một gian ngoài cửa phòng, xác nhận hạ bảng số nói: Hơn nữa vị này Nhan tiểu thư hẳn là cũng là vị tuyệt sắc mỹ nữ mới đúng. Dứt lời, hắn liền gõ gõ môn. Sau một lúc lâu, bên trong liền vang lên điềm mỹ thanh âm: Vị nào? La Hy thanh thanh giọng nói: Chúng ta là Phó Ngôn bằng hữu. Hắn nói Nhan tiểu thư ở trong phòng nghỉ ngơi, chúng ta tưởng trước tiên đem quà sinh nhật cho ngươi. Từ đâu ra quà sinh nhật? Tây Vũ nghe vậy không cấm trương đại đôi mắt đối diện La Hy. La Hy cười cười, ở cửa mở ra, đồng thời đem hắn đẩy lên phía trước. Quả nhiên, hai người trước mặt thực mau liền xuất hiện vị duyên dáng yêu kiều tiểu thư khuê các. Nhan ảnh trang dung khéo léo, ý cười cũng gãi đúng chỗ ngứa. Trước mắt cặp Tây Vũ lúc sau hai mắt tự nhiên biểu lộ thiện ý. Các ngươi là? Ngượng ngùng, Phó Ngôn giống như không nhắc tới quá nhị vị, lừa gạt NPC chuyện này đối Tây Vũ tới nói đã sớm không có chịu tội cảm. Hắn lập tức bịa chuyện vài câu, đỉnh mạo muội áp lực truy vấn nói: Có thể đi vào ngồi ngồi sao? Hiển nhiên, làm hai cái đại nam nhân vào nhà không quá thỏa đáng. Nhan ảnh có chút khó xử, không bằng chờ Phó Ngôn trở về, chúng ta lại cùng nhau uống ly cà phê. La Hy ra vẻ thần bí, nhưng kỳ thật có điểm về Nhan tiểu thư sự tình tưởng cùng ngài tâm sự, không quá phương diện làm Phó huynh nghe thấy. Nhan ảnh cảnh giác lập tức đề cao, tươi cười cũng đã biến mất vài phần. Chuyện gì? Các ngươi rốt cuộc là người nào? Tây Vũ đã lại hiểu biết La Hy bất quá, nháy mắt đoán ra hắn tưởng quỷ xả đề tài, cố ý nói: Kỳ thật là có người ở Phó huynh trước mặt châm ngòi ly gián, nói ngài là cái gì mạo danh thay thế kẻ lừa đảo. Đương nhiên, chúng ta đều thực tin tưởng Nhan tiểu thư đối Phó huynh một mảnh thiệt tình. Hơn nữa, thật vất vả nhìn đến Phó huynh có thể yên ổn xuống dưới tổ kiến gia đình, thật sự không đành lòng hắn bị người có tâm che mắt, cho nên mới tưởng cùng ngài lén câu thông một phen. Nếu thế giới này không phải nàng tiên cá, Nhan ảnh hẳn là đối những lời này khịt mũi coi thường mới đúng. Kết quả nàng thế nhưng nháy mắt do dự, trầm mặc 5-6 giây mới mở miệng gật đầu: Hảo đi, mời vào. Tây Vũ cùng La Hy đối diện mà cười, một trước một sau mà đi theo bước vào hoa lệ hương thơm phòng xếp. Liền ở môn đóng lại nháy mắt, có người ảnh từ hành lang chỗ ngoặt toát ra, đối với bọn họ biến mất địa phương lạnh lùng mà hừ một tiếng. Mà bóng người kia trong tay chính nắm đem lạnh băng đao nhọn. Chương 203, đi vào Nhan ảnh phòng. Tây Vũ mới phát hiện nơi này đều không phải là có trong tưởng tượng yêu nhã thể diện, thậm chí bởi vì tùy ý chất đống quần áo cùng chưa thu thập ly bàn mà hiện ra vài phần hỗn độn. Nàng thần sắc khó lường, thấp giọng nói câu: Tùy tiện ngồi đi. La Hy nhìn quanh bốn phía: Như thế nào, ngươi là đang tìm cái gì đồ vật sao? Nhan ảnh lắc lắc đầu: La Hy, này cũng không phải là thục nữ nên đãi địa phương, nếu ta nói này không phải ta lộng loạn đâu. Nhan ảnh hơi nhíu mày: Ta khi trở về cứ như vậy, hẳn là bị người khác phiên, tại sao lại như vậy? Tây Vũ hơi hơi kinh ngạc: Du thuyền thượng không có theo dõi cùng bảo an sao? Nhan tiểu thư cũng coi như là nữ chủ nhân đi. Nhan ảnh lực hiện không kiên nhẫn: Chuyện của ta ta sẽ tự xử lý. Các ngươi rốt cuộc tưởng cùng ta nói cái gì? Là ai đi theo Phó Ngôn nói hưu nói vượn? Tây Vũ nhìn phía La Hy. La Hy ý vị thâm trường trả lời: Không biết, đối phương thực thần bí, hơn nữa thực hiểu biết các ngươi sự. Nhan ảnh đôi mắt yêu sắc càng sâu, nhất thời không có lại hé răng. La Hy nhân cơ hội truy vấn: Nhan tiểu thư cùng Phó huynh rốt cuộc là như thế nào nhận thức? Vì cái gì cái kia kẻ thần bí kiên trì nói Nhan tiểu thư mạo danh thay thế lừa gạt Phó huynh đâu? Nhan ảnh cảm xúc mâu thuẫn mà hoàn hồn: Lời này từ đâu mà nói lên? Ta lừa gạt hắn cái gì? Đừng nóng vội, nhưng lời này là ra có nguyên nhân đi. Cái kia kẻ thần bí nói Nhan tiểu thư vốn không nên nhận thức Phó huynh, chúng ta cũng sờ không tới đầu óc. Tây Vũ trấn an, lộ ra chăm chú lắng nghe kiên nhẫn bộ dáng. Cho nên ban đầu, Nhan Ảnh thở dài, ta cùng hắn quen biết thật là ngẫu nhiên. Hết thảy đều phải từ 3 năm trước đây tham quan nhân tạo người bồi dưỡng theo như lời khởi. Nhân tạo người, cái này từ ngữ xuất hiện thật đúng là lệnh người ngoài ý muốn. Bởi vì kế hoạch lo lắng chủ bá nhóm cảm xúc mẫn cảm. Vân Đài là rất ít lấy việc này làm phó bản chủ đề. Không nghĩ tới thế nhưng có thể ở vòng bán kết gặp được loại này cốt truyện. Hơn phân nửa lại là Lâm Ngọc Trạch cố ý việc làm. Tây Vũ thầm nghĩ một lát, tiếp tục nghe NPC giảng thuật không biết thật giả chuyện xưa, Nhan Ảnh. Kỳ thật ta từ trước đối phó ra vị công tử này lược có nghe thấy. Chỉ là chưa thấy qua mặt. Lần đó chịu mời tham quan thương dùng nhân tạo người hoạt động là ta lần đầu tiên nhìn thấy hắn. Nhưng hành trình chặt chẽ, căn bản không cơ hội nói nhiều nói mấy câu. Nếu không phải chính đuổi kịp nơi đó nhân tạo người phản loạn. Chỉ sợ ta cùng hắn cũng liền bỏ lỡ đi, La Hi rốt cuộc cũng không giấu kinh ngạc. Phản loạn, Nhan Ảnh gật gật đầu. Hải, kỳ thật đối nhân tạo người ứng dụng. Ta vẫn luôn là trung lập, tự nhiên nhân loại rất nhiều cách làm xác quá tự đại một chút. Cho nên đối bọn họ thường xuyên phản kháng cử chỉ cũng hoàn toàn không kinh ngạc, Tây Vũ suy nghĩ. Cũng không có rời đi chuyện xưa bối cảnh, cho nên lần đó bồi dưỡng sở phản loạn, các người đều gặp được nguy hiểm. Nhan Ảnh thâm thở dài, là, đã chết không ít người, tự nhiên người cũng có, nhân tạo người cũng có. Lúc ấy ta cùng đồng bạn chạy tán, chỉ có một mình cầu sinh, bởi vì trường hợp thập phần thảm thiết, ta cho rằng chính mình khẳng định không cứu, nhưng mỗi khi nhân tạo người tới gần ta khi, ta đều có thể cơ duyên xảo hợp mà chạy thoát. Sau lại, ta đang lẩn trốn thoán trên đường gặp trọng thương Phó Ngôn. Lần đó, phản loạn người trong tạo người hành vi thập phần kịch liệt. Ta sợ đem hắn lưu tại nơi đó chẳng khác nào chỉ hắn vào chỗ chết. Hơn nữa hắn cũng hướng ta phát ra xin giúp đỡ. Ta cũng không biết từ đâu ra sức lực. Chính là đem hắn kéo dài tới tầng hầm ngầm. Thực may mắn, nhân tạo người lúc sau không có lại tuần tra lại đây. Chúng ta hai cái liền ở tầng hầm ngầm sống nương tựa lẫn nhau đợi 3 ngày. Chờ đến cảnh sát lúc chạy tới. Bồi dưỡng trong sở nhân tạo người sớm đã chạy hết giảng đến nơi đây. Cơ hồ liền đã xác minh về nàng tiên cá ý tưởng. La Hi đạm cười. Khó trách phó huynh sẽ nói ngươi là hắn ân nhân cứu mạng đâu. Hắn đối với ngươi rất là cảm kích. Quyết định cùng ngươi kết hôn. Cũng là xuất phát từ cái này lý do sao? Ngoặc kép. Hết chương.